Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1419, Ta Thích Các Chủ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi cũng là suy nghĩ một chút ta à, chán ghét, người ta nói cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không để ý người ta. Ta biết làm cơm, ta hội giặt quần áo, ta lại. Làm rất nhiều ngươi chuyện không nghĩ tới nha, ngươi nhìn bọn ta nha, chỉ cần thấy được chúng ta, ngươi sẽ tâm động. Những cô gái này tất cả đều đứng tại Tô Hàn trước mặt, làm điệu làm bộ, khoa tay múa chân, chỉ vì bác một thoáng Tô Hàn ánh mắt. Mà những đệ tử khác nơi đó, lòng giết người đều có. Bọn hắn đau khổ truy cầu thời gian dài như vậy nữ tử, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, tại Tô Hàn trước mặt giống như hoa hồ điệp nhảy tới nhảy lui. Không biết xấu hổ, mà Tô Hàn cũng thật sự là đối đám nữ nhân này không có biện pháp. Bên tai ông vang. Nhưng hắn lại không thể đi nói cái gì lời khó nghe. Cuối cùng, Tô Hàn trong đầu quầng sáng lóe lên, bỗng nhiên mở mắt ra. Qua, người rốt cục bỏ được nhìn một chút chúng ta. Thấy Tô Hàn mở mắt ra, những cô gái kia lập tức cùng nhau tiến lên. Tô Hàn vội vàng phất phất bàn tay, dùng lực vô hình đưa các nàng đẩy ra. Chư vị sư tỷ, thật sự là thật có lỗi. Tô Hàn trầm mặc một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Ta thích chính là, các chủ, soạt, toàn trường xôn xao, một câu nói kia, tựa như là tạc đạn rơi vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, trực tiếp liền nhấc lên thao thiên bọt nước. Tô Hàn, ưa thích các chủ, đùa giỡn, công khai đùa giỡn a, gia hỏa này, đơn giản không biết trời cao đất rộng, trước mặt nhiều người như vậy, cũng dám đùa giỡn các chủ, không biết lời này các chủ nếu là nghe được, hội nghĩ như thế nào? Có thể hay không trực tiếp đi ra bóp chết hắn? Các chủ đây chính là tiên tử nhân vật, vô luận thân phận, địa vị, vẫn là thực lực, đều tuyệt không phải hắn có thể so sánh, hắn vậy mà dám nói thế với. Đánh hắn, đúng, đánh hắn nha, cái kia từng đạo tiếng nghị luận, cuồng hùng âm thanh, trực tiếp nhường Tô Hàn mí mắt phải hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn cảm giác, có một cỗ nguy cơ to lớn, đang ở trong lòng dâng lên. Mà cái kia hư không phía trên, rất nhiều cao tầng. Cũng đều là há to mồm, trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Là ai cho dũng khí của hắn, khiến cho hắn nói ra lời nói này? Lục Thiên Phong, Hồ Nhất, các ngươi hai cái, thật sự là thu một cái đệ tử giỏi a. Tiêu Giao Tử lườm Lục Thiên Phong cùng Hồ Nhất liếc mắt, lại là nói một câu như vậy, bất quá lần này, hiển nhiên không phải cái gì tốt thoại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau cùng đành phải cười khổ tiếng. Hồ Nhất đột nhiên cảm giác được, Tô Hàn bái chính mình vi sư. Xác định không phải là vì để cho mình cho hắn chùi đít. Có thể coi là thật chùi đít, này loại cây mông, hắn cũng xoa không được a, tên tiểu tử này, ta thích. Thiên sứ quân đoàn trưởng Mạc Tà cười âm thanh, đối Tô Hàn càng xem càng là ưa thích. Hồng Trấn thì là ông bên trong ông khí mà nói, ta cũng ưa thích, có cái gì thì nói cái đó, trực nam a, Mạc Tà. Hắn thật rất muốn hỏi Hồng Trấn, người mẹ nó đến cùng có biết hay không trực nam là có ý gì. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn câu nói này, đã triệt để dẫn tới công phẫn. Liền liền một bên Trần Phàm cùng Hoàng Hiên, đều là nhe răng trợn mắt trừng mắt Tô Hàn, ngón tay hướng phía Tô Hàn chỉ nửa ngày, nhưng cũng không có thả ra một cái rắm tới. Tô Hàn trong lòng khổ a, hắn có biện pháp nào? Nếu như không nói như vậy. Chỉ sợ những nữ nhân này hội một mực quấn lấy chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo ngày sau thực lực mình tăng lên, nghĩ đến còn sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân quan tâm chính mình, Tô Hàn thật không chịu đựng nổi a. Giờ phút này tuy nói đã nhận lấy áp lực cực lớn, nhưng tóm lại kết quả vẫn là tốt. Những cô gái kia đều là hừ lạnh bên trong, chừng Tô Hàn liếc mắt, tức giận về tới chính mình vị trí. Dùng loại phương pháp này tới cự tuyệt người ta, ta thật sự có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có phải là thích nữ nhân hay không? Trần Phàm thấy những cô gái kia rời đi, hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi sẽ không thật ưa thích nam nhân à, cút, làm ta sợ muốn chết, ngươi muốn là ưa thích nam nhân, ta liền muốn cách ngươi xa một chút. Tô Hàn, vẫn là tòa cung điện kia, vẫn là cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh. Tại Tô Hàn một câu kia mong muốn truy cầu các chủ lời nói sau khi truyền ra. Nhậm Thanh Hoan thân bên trên, bỗng nhiên truyền ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức. Hết sức tiếp theo một cái chớp mắt, này khí tức liền nhanh chóng tiêu tán mở đi ra. Thật sự là làm người đau đầu tiểu gia hỏa nhi a. Nhậm Thanh Hoan ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua cung điện, thấy cái kia một mặt vô tội áo trắng thân ảnh. Nếu không phải ngươi có loại thiên tư này, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ngươi đã chết đã không biết bao nhiêu lần. 3 ngày, rất nhanh liền đi qua, mà trong 3 ngày qua, Tô Hàn thừa nhận áp lực, không thể nghi ngờ là to lớn. Hắn ước gì giai đoạn thứ 3 kiểm tra tranh thủ thời gian tiến đến, nhường bốn phía đám này như lang như hổ ra hỏa quên trước đó phát sinh sự tình. Quá dọa người, làm sáng sớm ngày thứ 4 đến thời điểm, tiếng trống vang lên, giai đoạn thứ 3 kiểm tra, muốn bắt đầu. Này giai đoạn thứ 3 kiểm tra địa điểm, tại Thiên Sơn Các ở trong trên lôi đài. Tiêu Giao Tử hướng phía dưới 10 vạn người nhìn thoáng qua, nói. Kiểm tra quy tắc, áp dụng hỗn chiến chế, bị oanh ra lôi đài người, trực tiếp đào thải, kiên trì đến cuối cùng 1 vạn người, chính là ta Thiên Sơn Các lần khảo hạch này, chỗ thu lấy đệ tử chính thức. Còn có một chút, này giai đoạn thứ 3, cùng giai đoạn thứ 2 một dạng, đều là sinh tử vô luận, cho nên, các ngươi không riêng gì có bị oanh ra lôi đài nguy hiểm, còn có bị đánh chết nguy hiểm. Khảo hạch này quy tắc, người phía dưới cũng cơ hồ cũng đã biết. Bọn hắn vẻ mặt tràn ngập khẩn trương, này dù sao cũng là cuối cùng giai đoạn A, thành bại, ở đây nhất cư. Nếu có thể thành công, vậy liền có thể gọi là Thiên Sơn các đệ tử chính thức, không nói thăng chức rất nhanh, ít nhất cũng có một cái an ổn chỗ cư trụ, so tại tinh không ở trong trôi giạt khắp nơi mạnh hơn nhiều. Nếu là thất bại, phí công nhọc sức, trở lại điểm xuất phát, tốt, các ngươi riêng phần mình lĩnh đổi, mang theo bọn hắn, tiến vào Thiên Sơn các lôi đài. Tiêu Giao Tử lại nói, vâng, Trần Phàm đám người nhất thời mở miệng, mang theo Tô Hàn bọn hắn, thẳng đến Thiên Sơn các chân chính tông môn trụ sở mà đi. Nơi này bất quá là Thiên Sơn các bên ngoài thôi, cái kia lôi đài, mới là tại chính thức tông môn trụ sở ở trong. Theo tiến lên, cái kia to lớn lầu các càng thêm đập vào mi mắt, giống như là quỷ phủ thần công, này chút kinh người kiến trúc, khiến cho người thấy rung động. Cùng nơi này so ra, bọn hắn trước kia tinh cầu phía trên những kiến trúc kia, thật là tiểu vu gặp đại vu. Nhất là, tại tiến lên bên trong, nào đó một bước ra, này chút thân ảnh, đều là sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn phát giác được, bước này bước dưới, giống như là vượt qua 2 cái địa vực. Phía ngoài linh khí, đã là cực kỳ nồng nặc, nhưng ở nơi này, lại là nồng đậm đến, tạo thành sương mù. Ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy một vòng xoáy khổng lồ trên hư không không biết ngày đêm xoay tròn, mà những cái kia linh khí hóa thành sương mù, chính là từ cái này vòng xoáy bên trong, ngưng tụ mà ra. PS, về quê, cô ngừng nhưng tam gia chuyện sẽ lộn xộn. Cô cố định DC, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.